Mở mắt thấy thần tài. Chương 800, căm giận ngút trời ầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với một tiếng động lớn, cửa đá cuối cùng cũng mở ra. Và Trần Hạo từ từ bước ra khỏi đó. 5 năm, ngoại hình của Trần Hạo dường như không thay đổi. Nói về sự thay đổi, đó chính là khí chất của Trần Hạo. Anh bây giờ có khí chất của một người bề trên. Tôn chủ, tất cả mọi người đều cúi xuống 90 độ cúi đầu bái tạ Trần Hạo. Trần Hạo nhẹ gật đầu nhìn Tô Đồng Hân. Tiểu Hạo, anh rốt cuộc cũng đã bế quan xong. Tô Đồng Hân xúc động nói. Đúng vậy, anh phải đẩy nhanh tiến độ tu luyện, nếu không, sẽ không có cách nào đối phó với sự quấy nhiễu lặp đi lặp lại của chúng La Điện và những Luân Xa Vương đó. Trần Hạo nói, thưa tôn chủ, ngài hiện tại khí thế phi phàm, lần này tu hành, hẳn là đã đột phá bát phẩm. Trở thành bát phẩm Luân Xa Vương. Tiếu Thương Sinh nhìn Trần Hạo thay đổi, kinh ngạc nói. Đúng vậy, nhờ sự giúp đỡ của Linh Nguyên, nửa năm trước ta thực sự đã đột phá bát phẩm, nhưng nếu không Linh Nguyên cho dù 8 năm nữa, ta không thể tiến thêm một bước được. Cửu phẩm là cấp cao nhất trong một hàng cảnh giới, lên tới đỉnh cũng không dễ dàng, ngay cả Trần Hạo cũng muốn đột phá cửu phẩm. Hơn nữa, nửa năm sau luyện tập vất vả cũng khiến Trần Hạo cảm nhận rõ ràng sự khó khăn khi đạt đến cảnh giới cửu phẩm Luân Xa Vương. Thậm chí, Trần Hạo còn có sinh ra tâm ma. Anh nghiêm túc nghi ngờ bản thân anh. Bởi vì trước khi tu luyện, bất kể là đột phá hay thất bại đều sẽ có cảm giác gì đó. Mà trong quá trình tầng thứ 8 đụng tới tầng thứ 9, mỗi một lần tu luyện đều như chìm trong đáy biển, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Khiến Trần Hạo sốt ruột. Ha ha, nhớ ngày đó, Trần Hạo lấy được bản đồ Nguyên Tâm Thảo, dự định một ngày nào đó đột phá cửu phẩm sẽ đi tìm Nguyên Tâm Thảo, một ngày nào đó có thể đạt tới cảnh giới Chí Tôn. Lúc đó Trần Hạo ở trước mặt toàn bộ chúng La Điện mới được coi như là có tiếng nói. Nhưng năm nay bế quan tu luyện đã đưa Trần Hạo trở lại thực tại. Đột phá cửu phẩm đã khó như vậy rồi, căn bản không có hy vọng gì cả, huống chi là cái này chỉ có chẳng khác trong truyền thuyết về Chí Tôn. Ta bế quan trong thời gian qua, đã có những chuyện phát sinh nghiêm trọng nào hay không? Trần Hạo hỏi, lúc này, 10 vị trưởng lão đều cúi đầu. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện, hot truyện. Com vẫn là quỷ tính tử nói ra. Thưa ngài, một năm trước, Tần gia ở vực giới đó đã phái người đến yêu cầu để đưa Tô Tiểu trở về, còn nói, nếu như ngài lại. Lại, quỷ tính tử nói xong lời cuối cùng cũng ngập ngừng do dự. Lại cái gì? Trần Hạo nhíu mày, Tần gia vực giới là Tần gia đa cưu mang Đồng Hân. Tần gia có thế lực rất lớn, bao năm qua đã hỗ trợ trên địa cầu rất nhiều thế lực. Nếu không phải Trần Điểm Thương bí mật thông đồng với bọn họ, e rằng không biết khi nào mới tìm được Đồng Hân. Đương nhiên, những năm này, không thể tránh khỏi có chút tiếp xúc với bọn họ. Và đứng sau Tần gia, là Thái Dương Minh. Đó cũng là điều khiến Trần Hạo sợ hãi. Chính vì vậy anh đã nhanh chóng tu luyện. Xét cho cùng, trước mặt họ, anh vẫn còn hơi quá yếu ớt. Bọn hắn nói, nếu như ngài U Mê không tỉnh ngộ, sẽ không phải là Tần gia này ở mặt đất giao thủ với ngài, mà là cao thủ chân chính do Tần gia phái tới sẽ giết chết ngài. Quỷ tính tử như nói thật. Ta biết rồi. Trần Hạo nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt của Trần Hạo, quỷ đại sư không nói nữa, nhưng vẫn buộc phải nuốt những lời còn lại. Mà Tô Đồng Hân cũng rất tự trách mà cúi đầu. Biểu cảm tinh tế của họ vẫn khiến Trần Hạo chú ý, có phải người của chúng La Điện lại tới náo loạn nữa à, Trần Hạo nói. Bọn hắn thường xuyên đến để gây rắc rối, nên chúng tôi cũng tập thành thói quen. Còn bố mẹ và chị gái ta thì sao? Trần Hạo nhíu mày hỏi. Điều này... Khuôn mặt già nua của quỷ tính tử đông cứng lại, sắc mặt lập tức tái nhợt. 10 vị trưởng lão thậm chí cúi đầu, ngay cả thở ra cũng không dám. Về phần Tô Đồng Hân, lúc này hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Che miệng và bắt đầu khóc. WTF có chuyện gì sao? Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trần Hạo âm thanh quát một tiếng. 10 vị trưởng lão trực tiếp quỳ xuống. Tô Đồng Hân càng khóc lớn hơn. Quỷ tính tử nuốt nước bọt và tiếp tục. Một năm trước, chúng tôi cùng Tần gia giao chiến, lúc đó ngay cả người Tần gia cũng từ vực giới tiến vào. Chúng tôi không phải là đối thủ của bọn hắn. Bọn hắn muốn lấy cô Đồng Hân đi, và giết tiên sinh ngài, bọn hắn xét. Hạn cho 3 ngày nữa phải giao tiểu thư ra, nếu không sẽ tàn sát cả điện. Sau đó thì sao nữa? Trần Hạo hai mắt có chút đỏ. Tần gia, ở cảnh giới này, bọn hắn bỏ qua thỏa thuận đã ký kết với chúng La Điện lúc trước, giết rất nhiều người trong Trần gia. Thiếu gia Vĩnh Hào cùng vì lý luận với bọn hắn nên thiếu gia Vĩnh Hào bị móc đi 2 mắt, cắt lưỡi. Lâm Cửu trưởng lão, cùng Xương Xương bị chặt đứt 1 cánh tay. Trần Hạo trong lòng chấn động mãnh liệt. Vĩnh Hào, Nhớ tới tình anh em kết nghĩa lúc xưa, đi theo anh ăn quá nhiều trái khổ, và bây giờ để anh ấy có cuộc sống hưởng thụ, thì lại tiếp tục ăn trái đắng, và đã trở nên như thế này. Và Lâm Cửu, Trần Hạo nhìn về phía Lâm Cửu. Sau đó anh mới phát hiện ra rằng một cánh tay của Lâm Cửu đã biến mất từ lâu. Trần Hạo gãi gãi ống tay áo trống rỗng của Lâm Cửu, nước mắt lưng tròng. Nhìn Lâm Cửu ngây người. Hích Dịch đến đây e cùng nước mắt lưng tròng, ư hừ, thưa tôn chủ, ngài đừng quên, tôi là người thuận tay trái, bàn tay phải này đã bị họ chặt đứt, nhưng tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn. Lâm Cửu ướt át suy nghĩ vành mắt đỏ hóe nói. Trần Hạo nghẹn ngào nói. Anh lạnh lùng nhìn lại quỷ đại sư. Sau đó thì sao nữa? Lúc đó tôi đã giấu Tô Tiểu Thư từ lâu, Tô Tiểu Thư cũng không biết. Tôi biết bọn họ không chỉ bắt được Tô Tiểu Thư, còn muốn thay Tần gia cướp đoạt linh nguyên của chúng ta, giúp Tần gia trở thành một tân chi vương, để giết chết ngài. Cho nên, người Huyền Dương Điện có chết cũng không có đem vị trí của ngài nói cho bọn hắn. Mà bọn hắn vì cảnh cáo đã lôi Vĩnh Hào thiếu gia ra hạ thủ đầu tiên, sau đó là đối với người nhà của ngài lại tiếp tục hạ sát. Bọn hắn đánh gãy chân lão gia và phu nhân của ngài, còn trói bằng xích và bắt đại tiểu thư Trần Hiểu đi, và bọn hắn nói sẽ đem đại tiểu thư Trần Hiểu cho bọn chúng Tần gia ở vực giới, làm trâu làm ngựa trăm năm. Quỷ tính tử nói, ngươi nói cái gì? Trần Hạo giống lên, năng lượng chân chính lộ ra ngoài, trong mắt anh tràn ngập sát khí vô tận. Thưa tôn chủ, đây đều là sự chú ý lên một người. Nên chúng tôi mới giấu giếm được ngài trong thời gian này, bởi vì chỉ cần ngài xuất hiện, chúng sẽ giết ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ kết thúc, mọi người sẽ bị Tần gia tắm trong bể máu, và bọn hắn sẽ lên làm Bắc Cảnh Chi Vương. Trong những năm qua, chúng tôi cũng đã đóng góp rất nhiều cho chúng La Điện. Dù có một số mâu thuẫn nhưng cuối cùng họ cũng không thể nhìn vậy được. Nên đã cho chúng ta một thời gian là một năm, để ngài tự tay đem Tô Tiểu Thư giao ra, và cùng đến lãnh cái chết. Như vậy mới khiến cho Trần gia con đường sống sót. Quỷ tính tử quỳ trên mặt đất, khóc giống lên. Đi em đợi anh lên Chí Tôn A và từng thằng cái kết chúng mày không còn xa. Trần Hạo tuy rằng rất tức giận, nhưng anh cũng biết đây có thể là kết quả tốt nhất, nếu không, sẽ bị Tần gia tàn sát. Đến lúc đó, những người chết vì anh sẽ không biết là bao nhiêu. Chỉ là chị gái anh, còn người nhà của anh. Nghĩ đến đây, Trần Hạo nắm chặt tay. Cách chương.